duỗi từng ngón ngày của nàng ra, xoa xoa lòng bàn tay đã in hẳn vết móng tay. Trên mặt Nhược Hoa chỉ còn một biểu tình chết lặng, lạnh lẽo, mà ánh mắt nàng lại nóng như lửa thiêu. Có chút hoàng, ta đã phụ phụ thân, không giữ được hoàng thượng, hôm nay lại phụ chính mình, ngay cả ngươi, ta cũng không giữ được. Đoan Nhược Hoa nói khẽ, con ngươi dần dần nguội lạnh đi, một mảnh đen nhánh không còn trong trẻo như xưa, giờ đây tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy. Hết chương 17, editor làm nhảm, tìm quý phi cho tôi xem cánh tay của các thí chủ. Phi chính thức vào game, cướp thanh khỏi tay hậu rồi. VV, KLQ mà cái đoạn tả hai bạn phi, hậu, tốn chất xám gì đâu không? Văn phong hay, miêu tả hai bản quá sống động hoàn mỹ đi, cách chương.